Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840. Chương 840. Phượng Thanh Nhi tâm tư. Phong lôi các Phượng Thanh Nhi. Nghe đến phía dưới thanh âm, Chu Thần lập tức khẽ giật mình, lập tức khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Đối với cái này nguyên kịch bản bên trong, thân là thiên yêu hoàng tộc cô nàng, Chu Thần cảm giác đặc biệt có ý tứ. Cái này Thiên Mục Sơn Mạch chết như vậy bao xa cổ thiên hoàng. Cái này Phượng Thanh Nhi không có cảm giác đến sao? Lệ, một tiếng thanh thúy hạc tiếng gáy, to lớn thất thải cự hạc vỗ cánh mà tới. Trong nháy mắt chính là mang theo một cơn gió lớn, xuất hiện ở Thiên Mục Sơn Mạch bên ngoài, nhất thời ở giữa. Đếm một vạn kề ánh mắt đều là không hẹn mà cùng tập trung trên bầu trời. Phong lôi các Phượng Thanh Nhi, tại Trung Châu Bắc vực tên tuổi thế nhưng là không thể nói không vang dội. Nàng này kinh tài tuyệt diễm, bị phong lôi các đông các chủ, cũng chính là lôi tôn giả tự mình thu làm quan môn đệ tử. Nghe nói nàng là thế hệ trẻ tuổi bên trong, trở thành các chủ tỷ lệ lớn nhất một vị. Vì vậy, đối với vị này Phượng Thanh Nhi, không ít người đàm luận lúc, đều là tránh không được một mặt đố kỵ. Rất thủy linh a, không hổ có được Phượng Hoàng huyết mạch. Chu Thần nhắm lại ánh mắt, xa xa nhìn chằm chằm trên bầu trời đầu kia thất thải cự hạc. Hắn cái kia so kính viễn vọng còn thấy rõ hai mắt. Đúng lúc có thể trông thấy hạc nơi cuối. Có một đạo tinh tế động lòng người bóng hình xinh đẹp. Phượng Thanh Nhi thân mang thất thải váy bào, xa xa nhìn lại, lộ ra một cỗ tôn quý khí chất, hoàn mỹ mặt trái xoan, lại phối hợp cái kia màu nâu tím bảo thạch hai con ngươi. Đẹp đến mức không giống phàm nhân. Bất quá, cô nàng này nhìn lạnh quá, nhưng cái gọi là ngọc có tì vết, phương hiện chân quý. Điểm này lạnh lùng chi ý, ngược lại để Chu Thần hứng thú nổi lên. Đương nhiên, Chu Thần đối với Phượng Thanh Nhi cảm thấy hứng thú, tuyệt không phải là vì mỹ sắc, mà là vì sau lưng nàng phong lôi các cùng thiên yêu hoàng tộc. Hai cái này thế lực, qua loa cũng có thể thu nạp một phen đi. Ánh mắt trên người Phượng Thanh Nhi trên dưới liếc nhìn một phen. Chu Thần ánh mắt chính là đằng sau quay rời, dừng lại tại Phượng Thanh Nhi sau lưng hai đạo thương lão nhân ảnh phía trên. Đây là một nam một nữ hai cái lão nhân, nam một thân áo bào đỏ đầu tóc màu đỏ hồng, nữ một thân lục bào, thực lực của hai người đều tại 6 sao đấu tông tả hữu. Xem như qua loa đi, Mộc trưởng lão, lần này còn lại 3 các, có thể từng có người đến đây Thiên Mục Sơn Mạch. Cự hạc phía trên, Phượng Thanh Nhi cái kia con mắt màu tím nhàn nhạt ở phía dưới trong biển người đảo qua. Chợt mở miệng nói, thanh âm có chút thanh thúy, trong lúc mơ hồ mang theo hứa chút lãnh mạc. Hắc hắc, làm sao lại biết không đến? Vạn kiếm các Đường Ưng, Hoàng Tuyền các Vương Trần, Tinh Vẫn các Mộ Thanh Loan, 3 vị này tuấn kiệt đều là bị phái ra. Bọn hắn đều đã đạt đấu hoàng đỉnh phong, nếu là có thể tại Thiên Sơn Huyết Đàm bên trong ngâm một lần, đột phá đấu tông ở trong tầm tay, loại này cơ hội ai chịu từ bỏ. Sau lưng Phượng Thanh Nhi, một tên lục bào lão ẩu hắc hắc cười quái dị nói. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi nhẹ gật gật đầu, hơi có chút mặt lạnh lùng trên má lại là hiển hiện một vệt cười nhạt nói. Vậy xem ra lần này huyết đầm chi tranh, ngược lại là náo nhiệt cực kỳ. Tiểu thư, các chủ trước khi đi nói, để ngươi lần này cẩn thận một chút. Lần này Thiên Sơn Huyết Đàm hấp dẫn không ít bắc vực tuổi trẻ cường già. Một tên khác thân mang áo bào đỏ lão giả, chậm rãi nói, tỉ như vị kia Thiên Hỏa Thánh giả nhị đồ đệ, gọi Tiêu Viêm vẫn là Chu Thần tới. Phượng Thanh Nhi khóe môi câu lên một vệt nhỏ bé đường cong. Cười nói, là Tiêu Viêm, nhìn chừng 20, ta mấy tháng trước tại Hóa Cốt Thành gặp được hắn thời điểm. Hắn đã là nửa bước đấu tông, áo bào đỏ lão giả bỗng nhiên một tiếng, tiếp lấy trầm giọng nói, Chu thần là Tiêu Viêm sư huynh, bất quá vị này tiểu tiên sinh quá trơn đầu, tại Thiên Bắc Thành cùng ta Phong Lôi Các đại chiến lúc. Không cần tên thật, mà là mượn hắn sư đệ danh hiệu, nếu không là trước đó không lâu chúng ta phái người đi Thiên Bắc Thành hàn ra cho hắn đưa tứ. Phương các đại hội thiệp mời, chúng ta cũng không biết bị hắn lừa. Cái gì láo cá, vậy nói rõ nhân gia cơ trí. Phượng Thanh Nhi đầu ngón tay vuốt mở trên trán một sợi tóc xanh. Màu nâu tím trong con ngươi, có chút ít dị sắc. Lập tức nàng khẽ cười nói, ta nghe nói, vị này Chu thần các hạ tuổi tác bất quá 20 tả hữu. Liền đã có một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa, càng là một chiêu liền phá hết Phong Vũ Lôi Điện tứ đại trưởng lão xuất thiên cương chấp pháp đường. Liên thủ bày ra cửu thiên lôi ngục trận, còn đem bác các phí thiên lão quái cho đánh cho một trận. Ha ha, tiểu thư, người hôm nay sao nói hết loại này chướng người khác chí khí. Diệt ta Phong Lôi Các quy phong lời nói. Chẳng lẽ lại là động phàm tâm? Một bên lục bào lão ẩu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phượng Thanh Nhi. Trêu chọc nói, nếu như ngươi thật động tâm, lão thân dám đánh cược, các chủ khẳng định là nguyện ý. Bất quá tiểu thư, các ngươi thiên yêu hoàng tộc có thể là không cho phép tộc nhân gả ra ngoài. Ngươi có thể phải làm cho tốt chuẩn. Khụ khụ, Mộc trưởng lão ngài nói cái gì đó? Phượng Thanh Nhi xấu hổ đỏ mặt, lắc đầu nói, không tu luyện đến đấu tôn, ta là sẽ không cân nhắc nhi nữ tư tình. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi biểu lộ, áo bào đỏ lão giả cùng lục bào lão ẩu đối mặt liếc mắt. Lộ ra một tia, ngươi hiểu, nụ cười quỷ dị. Hiển nhiên là không tin Phượng Thanh Nhi, mỹ nữ yêu anh hùng, sùng bái cường giả, đây đều là rất tự nhiên sự tình. Nhìn thấy hai cái già không nghỉ biểu hiện, Phượng Thanh Nhi che lấy cái trán, bất đắc dĩ thở dài, lập tức một đôi mắt đẹp cúi nhìn phía dưới, sau đó chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Hiện tại, nàng cần phải làm sự tình, chính là đợi đến năng lượng triều tịch bắt đầu. Nhưng mà, bên người hòa trưởng lão một tiếng kinh quát, lại đột nhiên đánh gãy Phượng Thanh Nhi nghỉ ngơi. Cái kia... Người kia làm sao, như vậy giống là Chu thần. Cái gì, Chu thần, nghe được Chu thần hai chữ. Phượng Thanh Nhi đột nhiên mở hai mắt ra, thuận theo hòa trưởng lão ngón tay phương hướng nhìn lại. Sau đó, nàng ngây dại, bên kia hết thảy bốn người. Ba nữ một nam, ba nữ nhân tất cả đều sau lưng mọc lên cánh chim. Khuynh quốc khuynh thành. Mà cái kia duy nhất nam tính thì là một thân trắng áo bào màu vàng, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt lăng lệ, bộ dáng kia Phượng Thanh Nhi rất là quen thuộc. Phong Lôi Các truyền chép thiên hạ cái kia 10.000 phân thiên hỏa thánh giả ái đồ Tạ Lỗi Phong Lôi Các tuyên truyền trên thư liền có hình tượng của hắn là Chu thần, hắn cũng tới. Phượng Thanh Nhi hô hấp đột nhiên thô trọng, mà sau lưng nàng hai vị Phong Lôi Đông các trưởng lão. Càng là toàn thân có chút run rẩy, bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng. Chu thần cái kia một thân tiếp cận đấu tôn đáng sợ tu vi. Còn có cái kia miểu sát Thẩm Vân trưởng lão tàn nhẫn thái độ. Sớm đã truyền khắp Phong Lôi Các từ trên xuống dưới. Hôm nay gặp mặt. Há có thể không có sợ hãi chút nào, mà cùng lúc đó, cảm nhận được có người chú ý ánh mắt, Chu thần cũng hướng phía Phượng Thanh Nhi nhìn nhau tới, ánh mắt tương giao một sát na này, hết sức xấu hổ, bất quá, có lẽ là ông trời không muốn để cho cái này xấu hổ tiếp tục. Một giây sau, cái này phiến năng lượng trong thiên địa, đột nhiên, oanh, một tiếng. Trở nên mãnh liệt đứng lên khi năng lượng thiên địa vừa mới biến hóa cái kia một sát na. Chu thần cùng Phượng Thanh Nhi đám người ánh mắt, cũng di chuyển tức thời đến Thiên Mục Sơn. Rốt cục muốn bắt đầu à? Vô số người trong lòng vang lên một câu nói như vậy. Giờ phút này, mây mù lượn lờ dãy núi rộng lớn, liền giống như một đầu sắp thức tỉnh viễn cổ hung thú giống như gầm thét. Mạnh hơn đấu thánh người một kích toàn lực còn đáng sợ hơn mênh mông năng lượng. Càng là bốn phía tràn lan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.